Tổng tài bá đạo thật trẻ con, chương 404, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vì nhảy quá mạnh chàng trai kia lại thuận thể tránh đi nên cậu nằm bò lên bàn. Ha ha, cậu xem cái nết hèn của cậu ta kia, ôi chao ơi, nhóc con, đánh không được thì đừng khoe tài. Mục Nhất Hân lập tức đỡ Tô Kiềm Mặc cậu không sao chứ, nhưng Tô Kiềm Mặc lại không hề nhúc nhích. Cậu xem cậu ta kìa, ngã một cái lại không nhúc nhích nữa, mọi người đều thấy nhé, bọn tôi chưa động vào cậu ta, tránh để lát nữa cậu ta vu khống bọn tôi. Một chàng trai trong đó la lên, giọng rất lớn, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía này. Mục Nhất Hân lay vài cái nhưng Tô Kiềm Mặc đều không động đậy. Cô ấy nâng đầu Tô Kiềm Mặc lên thì phát hiện mặt cậu đã trở nên tím tái. Không ổn rồi, cậu ấy ngất rồi, mau gọi xe cấp cứu đi. Mục Nhất Hân la lớn. Hai chàng trai vừa nói đưa mắt nhìn nhau, bọn họ hoàn toàn không ngờ Tô Kiềm Mặc lại yếu ớt như vậy. Ôi, cậu đừng giả vờ, đừng vu khống người khác ngay nơi đông người chứ. Mọi người đều là bạn học, đùa chút thôi. Mà, Mục Nhất Hân ngẩng đầu, hung dữ trừng mắt nhìn hai chàng trai đó. Có kiểu đùa như hai cậu à, cậu ấy không giả vờ, mau gọi xe cấp cứu đi. Dưới sự hướng dẫn của giáo viên, cuối cùng cũng có người gọi cấp cứu. Khu Rainbow, nên đi ngủ rồi, Tô Lạc Ly đứng ở cửa phòng sách dục Ôn Khanh Mộ vẫn đang chơi game. Giờ mới mấy giờ chứ? 9 giờ 15, Ôn Khanh Mộ mở lớn mắt nhìn Tô Lạc Ly, mới 9 giờ 15 mà em bảo anh đi ngủ sao? Buổi trưa cũng ngủ, giờ anh phải nghỉ ngơi, phải đảm bảo ngủ đủ giấc. Mau tắt máy tính đi ngủ cho em, đừng để em nói lần thứ hai. Chấm, mấy hôm nay Tô Lạc Ly luôn quản lý Ôn Khanh Mộ không để anh thức khuya, muốn anh hình thành thói quen làm việc và nghỉ ngơi đúng giờ. Ôn Khanh Mộ bất lực tắt máy tính, lúc đi ngang qua Tô Lạc Ly còn lẩm bẩm một câu. Còn sống thì cần gì ngủ nhiều, sau này chết rồi chắc chắn sẽ được an giấc ngàn thu. Anh cố ý kéo dài giọng để chọn cho Tô Lạc Ly vui. Sao lắm lời thế, hai người vừa nằm lên giường thì điện thoại Tô Lạc Ly đổ chuông. Là Mục Nhất Hân gọi đến, cách chương.